Người hậu trường như ngọc. Chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không đi, lặng lẽ dừng lại ngoài cửa sổ, nghe trộm cuộc nói chuyện kín viên mộc nói với giọng điệu trầm trọng. Đã xảy ra một việc lớn, người hãy về nói với phụ thân, ta sắp thành thân, bảo mẫu thân chuẩn bị sinh lễ. Trong phòng im lặng một lúc lâu. Ừ, đại công tử, ngoài việc này, còn có lời nào khác không? Viên mộc trao một bức thư dày cho người đứng đầu. Bức thư này nhất định phải gửi đến Nhữ Nam. Ta muốn nhìn qua khe cửa sổ, vô tình gây ra tiếng động. Đại công tử, có người nghe tia, ồm, người kia định xông ra. Viên mộc kéo lại hắn, đi đến mở cửa sổ, nhìn xuống một cái. Hửm, ta ngồi xổm trốn dưới cửa sổ, ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn đưa tay ra, chọt vào búi tóc của ta, môi cong lên đầy hứng thú. Không sao, chỉ là một con mèo thôi. Ta gạt tay hắn, tim đờ, ập thình thịch, cúi thấp người, nhấc váy chạy ngay. Trong vòng nửa tháng, xảy ra hai việc lớn. Việc thứ nhất là sò, âm nghe, bạc ngầm bỗng nhiên xuất hiện một người xê, âm bí ẩn. Hắn vừa đến đã đặt cược rằng hoàng đế gì, tê Đông Dương Vương, do nhân vật này quá kỳ lạ, dẫn đến nhiều suy đoán, thậm chí nghi ngờ người xê, âm này biết nội tình. Mọi người đua nhau theo cược, một khi đã bỏ tiền vào, người ta không thể kiềm chế mà chứng minh suy đoán này là chân lý. Dư luận trong kinh thành, càng lúc càng ồn ào, đặc biệt là Ôn Đoạt, hắn không gió cũng nổi sóng, nay có chút gió, hầu như muốn lên trời. Ngụy Trường Yên và ta đang đờ, á, NS cờ, hắn xoa nhẹ quân cờ đen trong tay. Đi bắt người C, âm đó lại, thống lĩnh cấm vệ quân Tần Diêu ngượng ngùng nói, bẩm bệ hạ, người C. Âm đó đã được Ôn đại nhân tôn làm thượng khách, cùng ăn cùng ở, ngay cả khi đi vệ sinh cũng canh giữ. Ngụy Trường Yên ngón tay hơi dừng, ánh mắt âm trầm, quét sạch quân cờ trên bàn. Ôn Đoạt, dưới trướng Ngụy Phất sao lại có bề trung thành đến thế? Ta đặt quân cờ trong tay xuống, xem ra bệ hạ không còn tâm trạng đờ, á, NS cờ với ta nữa. Ngụy Trường Yên nhìn ta, thôi, ngươi về đi. Việc thứ hai là trên triều đường, có người đàn hặc cha của Viên Mộc ở Nhữ Nam chiếm đoạt ruộng dân, áp bức hào kiệt, công khai dung túng tội phạm bị lưu đày. Trong đó bao gồm cả các nữ quyến khác của gia tộc triều năm xưa. Ngụy Trường Yên phái người đến Nhữ Nam điều tra, kết quả phát hiện không phải chiếm đoạt ruộng dân, mà là đồn điền nuôi quân. Gia tộc Viên tổ tiên phát tích từ quận Nhữ Nam, từ danh tộc địa phương trở thành công khanh thế gia. Quận Nhữ Nam cũng nhận nhiều ân huệ từ họ Viên, cầu cống và đường xá địa phương đều có sự đầu tư của Viên gia. Các danh gia ở Nhữ Nam hầu như có mối quy, an hát, ệ chẳng chịt với họ Viên. Nay quan trưởng Nhữ Nam từng là môn sinh của ông nội Viên Mộc. Chính vì thế, họ Viên ở Nhữ Nam đồn điền nuôi quân, đạt gần 8 vạn người, mãi đến nay mới biết. Ngụy Trường Yên trên triều nổi trận lôi đình, chất vấn Viên Mộc có biết việc này không? Viên Mộc lập tức quỳ xuống, kiên quyết biểu thị, bệ hạ, thần từ nhỏ vào cung, hầu hạ thánh giá, đã 15 năm nay. 7 năm trước, các chú bà con trong tộc Viên, lần lượt từ quan ẩn cư. Duy chỉ có thần ở lại kinh thành, bị xem như kẻ bỏ rơi của gia tộc. Bệ hạ, việc làm của gia tộc, thần hoàn toàn không biết. Thống lĩnh cấm vệ quân Tần Diêu mặc giáp chạy vào điện, tay giơ cao vật gì. Bệ hạ. Thần chặn được thư từ của Viên Trung Thừa với Nhữ Nam, đặc biệt dâng lên. Viên Mộc quỳ trên đất, hơi ngẩng đầu, chau mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Trường Yên tiếp nhận bức thư đó, ngón tay bóp trắng, mặt như phủ một lớp xương giá. Người đưa thư đâu? Là tử sĩ giang hồ do Viên gia nuôi dưỡng, chúng đã trốn thoát. Ngụy Trường Yên cầm bức thư này, đứng dậy, từ từ bước xuống, đi đến trước mặt Viên Mộc. Trẫm và ngươi đều học thư pháp từ hoàng lão, nét chữ của ngươi, ngay cả trẫm cũng phải thán phục, bút thế linh hoạt, loan phiêu phụ bạc, thiên hạ không ai có thể bắt chước. Giọng hoàng đế dừng lại, Tần Diêu tiến lên, rút gươm dài, đặt lên vai Viên Mộc, hơi dùng lực, giả. CS ra vết M, áo, Viên Mộc chịu áp lực của lưỡi gươm lạnh, ngẩng đầu lên, mặt không đổi sắc. Bệ hạ, ngài còn chưa xem trong thư viết gì. Đã muốn ép tội thần sao? Ngụy Trường Yên nheo mắt, mở phong bì, rơi ra tờ giấy dày, thậm chí từ tay Ngụy Trường Yên lan xuống đất. Đây là một bản lễ đơn, chỉ có lễ đơn, không một lời nào nói. Viên Mộc nhặt cuối bản lễ đơn, nâng trong lòng bàn tay, chân thành mỉm cười. Hắn lại ngẩng đầu, thay đổi sắc mặt, nhìn chằm chằm vào mắt Ngụy Trường Yên. Là thần đang chuẩn bị sinh lễ để cưới vợ. Ngụy Trường Yên bị hắn nhìn không thoải mái, lùi nửa bước, ném phong bì trong tay. Người muốn cưới ai? Viên Mộc quay đầu, khớp ngón tay gõ nhẹ vào lưng gươm của Tần Diêu. Tần Diêu đành thu gươm, trả vào vỏ. Viên Mộc quỳ trên đất, có trật tự gấp lại bản lễ đơn, nhặt phong bì, từ từ cho vào. Người thần muốn cưới là con gái của cựu ngự sử đại phu Triều Kỳ, em gái của cựu thị ngự sử Triều Hoài Cần, Triều Như Ngọc. Cả đại điện đều im lặng, Ngụy Trường Yên mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm Viên Mộc, giọng khó giấu được sự tê, ản bê, ảo. Đã ngươi là bề tôi trung quân, vậy ngươi nói xử lý việc Nhữ Nam thế nào? Viên Mộc chỉ nói hai chữ, Hoài Nhu. Ngụy Trường Yên bảo hắn tiếp tục nói, Nhữ Nam đồn điền nuôi quân, nay thu hoạch mùa thu đã qua, binh lực đang dồi dào. Mà lo, ản điệp Việt vừa qua, binh lực triều đình nghỉ ngơi, không nên lúc này đối đầu. Đến mùa cày cấy xuân, lại thi hành kế hoạch chinh PS. À, lời Viên Mộc nói, không phải không có lý. Triều thần cũng đa số tỏ ý đồng tình. Ngụy Trường Yên đang lúc kinh thành nhiều việc, cũng không muốn động binh đờ, ao, liền tùy tiện phong cho cha Viên Mộc làm Nhữ Nam Vương, trước ổn định tình thế. Cửa phòng đông bị người đến mở ra, Ngụy Trường Yên giọng âm trầm, người đã nói ước định của chúng ta với hắn, ta vẽ bùa chú, đầu không ngẩng lên, xem ra hắn và ngươi đã đoạn tuyệt. Ngụy Trường Yên lạnh lùng rút cây bút trong tay ta, Triều Như Ngọc. Ngươi xúi dục hắn chống lại trẫm, không lo lắng cho hắn sao? Ta quỳ ngồi, lau bụi vàng trên ngón tay. 7 năm nay, Viên Mộc ẩn náu triều đường, vận chủ duyệt mưu, ép Lư Thái Hậu rút khỏi chính sự, buộc Đông Dương Vương rời kinh về phiên, lại trong lo. Ản địch Việt, xê, át phiên lệ xuyên, với hắn là thực hiện đạo nghĩa, với bệ hạ là hưởng thành quả. Ta siết si ít, ặt ngón tay, nhìn Ngụy Trường Yên. Cách chương.